phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, âm dương giao thái. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Châu Bằng cùng Lý Ba liên tục gật đầu, mặc dù bọn họ trước kia đều không có tu luyện qua, nhưng tốt xấu cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, biết điệu thấp mới là vương đạo, mới có thể giả heo ăn thịt hổ, có một chút bản lãnh liền lên mặt, túm lên trời, trên cơ bản đều là diễn viên quần chúng giáp ất bính đinh, mà lại là chết rất thảm, bọn họ cũng không muốn trở thành người như vậy. Không nói làm nhân vật chính, tốt xấu cũng muốn làm cái có phân lượng vai phụ không phải. Bất quá hai người vẫn còn có chút nghi vấn. Lý Ba đã nói, cái loại này lý do thoái thác, quan phủ sẽ tin sao? La Vân cười nói, chỉ cần các ngươi một mực chắc chắn, quan phủ tự nhiên sẽ tin. Trên thực tế, rất nhiều người thừa kế đều nói không rõ ràng. Chính mình như thế nào được rồi truyền thừa. Châu Bằng cùng Lý Ba yên tâm. La Vân lại bàn giao vài câu. Liền nói, các ngươi ăn vào đan dược, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Ta tới giúp các ngươi tìm được khí cảm. Châu Bằng cùng Lý Ba tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Vội vàng ăn vào dưỡng linh tán. Sau đó ngồi xếp bằng, dựa theo La Vân dạy bảo phương thức, thôi động dậy Thái Thượng Linh Bảo Quyết, tĩnh tâm ninh thần, đem ý thức tập trung ở Bách Hội, Thiên Trung, đáy chậu ba cái vị trí. La Vân một bên nói, một bên đi đến phía sau hai người, giơ lên hai tay, đặt ở hai người đỉnh đầu, các đưa một đạo linh khí đi vào. Châu Bằng cùng Lý Ba đốn lúc cảm giác một đạo thanh lưu theo La Vân trong lòng bàn tay truyền đến. Từ trên xuống dưới, trong nháy mắt qua Bách Hội, Thiên Trung, đến đáy chậu, để bọn hắn ý thức thoáng cái liền tập trung vào này ba cái huyệt vị bên trên. Chợt này thanh lưu tại trong thân thể của bọn hắn, quy luật tính tuần hoàn, lưu động, mỗi đến một cái tạng phủ, một cái kinh lạc, liền sẽ để bọn họ sinh ra vô cùng cảm giác sảng khoái. Liền cùng lúc ăn quả nhân sâm. Toàn thân thông thái, cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này. La Vân thanh âm tại hai người bên tai vang lên, để bọn hắn vội vàng vứt bỏ tạp niệm. Toàn thân toàn ý, đầu nhập vào trong tu luyện. Quá trình này, không biết là kéo dài bao lâu. Thẳng đến La Vân thu tay về, cái loại này huyền diệu mà thần kỳ cảm giác, mới biến mất không thấy gì nữa. Hai người có chút không bỏ. Vừa rồi cảm giác thật là quá tuyệt. La Vân nói, được rồi, tiếp theo chính các ngươi tu luyện. Hảo hảo hồi ức vừa rồi trải nghiệm. Tranh thủ sớm một chút dựa vào bản thân bản lãnh tìm được khí cảm. Chỉ có tìm được khí cảm, các ngươi tu hành mới tính cất bước. Ta hẹn Hạ Nguyệt ăn cơm trưa, liền không bồi các ngươi. Đi trước, ăn cơm trưa còn sớm à. Lại giúp chúng ta tu luyện một hồi đi. Châu Bằng dày mặt nói, một bộ lấy lòng cùng chờ mong biểu tình. Lý Ba cũng liền thanh phụ họa, không còn sớm, đều 11 giờ rưỡi. La Vân nói, trong nội tâm thì tại nhà rãnh, ta buổi chiều nhưng là muốn làm. Khụ khụ, muốn làm chính sự, cũng không có công phu ở đây với các ngươi dày vò. Cái gì? Đều 11 giờ rưỡi rồi. Châu Bằng rất kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại di động ra mắt nhìn. Thật đúng là hơn 11 giờ rưỡi. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi tới thời điểm mới hơn 9 điểm a. Đây chẳng phải là nói chúng ta vừa rồi tu luyện có hơn một cái giờ. Lý Ba cũng là một mặt khó có thể tin. Thế mà đi qua hơn một cái giờ. Ta cảm giác giống như không bao lâu nha. Đó là bởi vì các ngươi chuyên tâm. Khi các ngươi hết sức chăm chú làm một việc thời điểm, tự nhiên là sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. La Vân một bên nói, một bên đẩy cửa phòng ra. Lúc này, Châu Bằng cha mẹ còn chưa có trở lại. Hắn cùng hai người tạm biệt. cũng không cho hai người đưa. Xuống lầu kêu cái xe, thẳng đến Hạ Nguyệt ra chỗ chung cư. La Vân đi sau, Châu Bằng cùng Lý Ba lại tại trong phòng tu luyện một hồi. Lần này, tại không có La Vân tương trợ về sau, hai người cũng không tìm được lúc trước cái loại này cảm giác huyền diệu. Bọn họ biết, đây là bởi vì không có tìm được khí cảm. Hai người không cam tâm, tiếp tục tu luyện, thẳng đến Châu Bằng cha mẹ về nhà. Lúc này mới tạm thời dừng lại. Nha, Lý Ba đến rồi a. Giữa trưa ngay tại nhà chúng ta ăn cơm đi. Châu Bằng cha mẹ đều biết Lý Ba. Nhăn mẫu càng là nhiệt tình chiêu đãi nói. Cảm ơn a di, ta đây liền không khách khí. Lý Ba nói, mười phần lễ phép, người đứa nhỏ này thật lễ phép. Châu Bằng, người cũng học một ít nhân gia. Nhăn mẫu nói, nếu là trước kia, Châu Bằng nghe nói như thế, coi như không dám trực tiếp đổi, cũng muốn huyên thuyên phàn nàn vài câu. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không có tâm tư cùng lão mụ đấu võ mồm. Chỉ là ân ứng hai tiếng, nhăn mẫu kinh ngạc nhìn hắn một chút, trong lòng tự nhủ tiểu tử này hôm nay là làm sao vậy? Đổi tính rồi sao? Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nói chỉ là câu, Lý Ba, trên bàn có hoa quả, chính ngươi cầm, ta đi làm cơm, liền vào phòng bếp, mà nhăn phụ tại cùng hai người hàn huyên vài câu về sau. Liền mở tivi, nhìn lên tin tức buổi trưa, Châu Bằng cùng Lý Ba về tới phòng, không đóng cửa, nhưng lại thấp giọng, khí cảm thật khó tìm. Châu Bằng cau mày, yếu ớt thở dài. Lý Ba ngại gật đầu, lại không thế nào thất vọng, ngược lại nói nhảm, chúng ta thế nhưng là tại tu tiên, mà tìm khí cảm là tu tiên bước đầu tiên, nếu là dễ dàng, đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể tu tiên à. Cho nên, khó tìm là bình thường, Ngô, ngươi nói có chút đạo lý, bất quá chúng ta vẫn là muốn mau chóng tìm được khí cảm. Không thể cho sư phụ mất mặt. Mấu chốt nhất là chỉ có tìm được khí cảm mới có thể tu ra linh khí, mới có thể thi triển pháp thuật. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới La Vân một cái búng tay gọi ngọn lửa trang cảnh. Quả thực không nên quá đẹp trai. Chính mình nếu là cũng có thể như vậy, cũng quá phong cách. Buổi chiều tiếp tục tu luyện. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Châu Bằng bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, lão Lý, ngươi nói chúng ta muốn hay không đổi thi đại học nguyện vọng a? Đổi nguyện vọng, Lý Ba ngây ngốc một chút, chợt phản ứng lại, nhất định phải đổi. Hai người bọn họ, trước đó kê khai đại học, hoặc là bên ngoài tỉnh, hoặc là tại bản tỉnh nhưng không phải tại tỉnh thành. Để trước kia, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, bọn họ muốn đi theo La Vân tu tiên. Nếu như đi ra ngoài địa, còn thế nào đi theo La Vân học tập? Đây cũng không phải là dị địa tình yêu. Gọi điện thoại, mở video, liền có thể tạm giải nỗi khổ tương tư. Liền xem như dị địa tình yêu, cũng muốn thỉnh thoảng gặp mặt lăn ga giường không phải. Cho nên hai người hợp lại kế, đều quyết định muốn đổi nguyện vọng. Lấy thành tích của bọn hắn, vào thục đại đoán chừng hơi có chút mệt khó, nhưng lên một cái tỉnh thành đại học, vẫn có niềm tin, tại cùng một tòa thành thị, thỉnh giáo đứng lên, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều. Bây giờ cách thi đại học nguyện vọng kê khai kết thúc, còn có mấy ngày thời gian, hai người lập tức dùng Châu Bằng máy tính, đăng nhập trang web, sửa đổi nguyện vọng, chuyện này. Bọn họ không cho cha mẹ nói, tính toán đợi thư thông báo trúng tuyển đến về sau, lại tìm lấy cớ lừa gạt qua. Một bên khác, La Vân tại cửa tiểu khu đợi một hồi, liền thấy Hạ Nguyệt ra tới. Không biết là ảo giác vẫn là xảy ra chuyện gì, La Vân luôn cảm giác hôm nay Hạ Nguyệt nhìn phá lệ xinh đẹp, làm hắn ngo ngoe muốn động. La Vân đang trên đường tới. Liền đã đặt xong một cái phòng ăn, giá tiền không quý, nhưng chỗ ấy đồ ăn đều rất hợp Hạ Nguyệt khẩu vị. Ăn cơm lúc, Hạ Nguyệt hỏi tới chuyện tối ngày hôm qua. La Vân không có giấu nàng, đem tối hôm qua cùng nàng phân biệt sau sự tình đều cho nói một lần. Nghe nói La Vân gặp phải phục kích, Hạ Nguyệt rất là khẩn trương, vội vàng hỏi La Vân có bị thương hay không. Mà lúc nghe La Vân giải cứu cũng thu Thận Nữ, nàng lại đặc biệt hiếu kỳ, hỏi vội, Thận Nữ đang ở đâu? Có thể để cho ta xem một chút không? Hai người ngồi chính là một cái nhã sảnh. La Vân đứng dậy đóng cửa lại, theo trong túi lấy ra một cái vỏ sò, mở ra sau Thận Nữ từ bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn thấy chỉ có tấc hơn lớn Thận Nữ, Hạ Trăng Mơ thở dài một hơi, sau đó liền bị Thận Nữ xinh đẹp nhu thuận dáng vẻ cho bắt được. Thật xinh đẹp tinh linh, La Vân trong lòng nói thầm. May mắn ta đã sớm dặn dò qua Thận Nữ, không có ta cho phép, không thể biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nếu không, Hạ Nguyệt phản ứng tuyệt đối không phải là như bây giờ. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe Hạ Nguyệt nói, a, trên người nàng mặc quần áo, như thế nào là nam trang? Thận Nữ mặc trên người vẫn là La Vân quần áo. Tại thân hình của nàng nhỏ đi về sau, bộ quần áo này cũng cùng theo nhỏ đi. Mười phần thần kỳ, La Vân nghiên cứu nửa ngày cũng không có hiểu rõ đó là cái gì nguyên lý. Ách, đoán chừng là trước đó nô dịch nàng người kia cho nàng làm quần áo đi. Ta cũng không kịp tìm quần áo cho nàng thay đổi. La Vân tìm cái cớ. Cũng may Hạ Nguyệt không có hoài nghi, ngược lại nói, Thận Nữ như vậy xinh đẹp, mặc cái nam trang tính xảy ra chuyện gì? Ta tại trên mạng mua cho nàng mấy bộ quần áo. Nàng này lớn nhỏ, đoán chừng búp bê Barbie quần áo, vừa vặn có thể mặc. Tiệm cơm trong nhiều người phức tạp, liền xem như tại nhã trong sảnh, phục vụ viên cách một lát cũng sẽ đẩy cửa đi vào mang thức ăn lên. Cho nên La Vân không có làm Thận Nữ ở bên ngoài đợi lâu, rất nhanh liền làm nàng về tới vỏ sò trong. Sau khi ăn cơm trưa xong, La Vân cùng Hạ Nguyệt lại đi xem một trận điện ảnh. Kịch bản rất già, nhưng ở trong tiểu huyện thành cũng không cách nào chơi cái gì mới kịch bản. Nhìn điện ảnh ra tới, hai người tại gần đây tìm khách sạn, nói là đi vào ngồi một lát nghỉ chân một chút, nhưng đều biết kia là lấy cớ. Vào quán rượu về sau, hết thảy sự tình liền nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Dù sao hai người, một cái là lang hữu tình, một cái là thiếp cố ý. Tất nhiên, tại lăn ga giường trước đó, hai người đều không có quên đem mèo đen cùng hồ tiên nữ quan đuổi ra khỏi phòng. Bọn họ cũng không muốn bị người đứng ngoài quan sát, cũng không phải đức nghệ song hình lão sư. La Vân càng là uy hiếp nói, ngươi nếu là dám đi vào nhìn lén, sau này tiểu cá khô nha, cá tươi thịt nha, cao cấp đồ ăn cho mèo cái gì, tất cả đều đừng suy nghĩ. Nếu là hắn không có như vậy uy hiếp, mèo đen thật đúng là muốn vụng trộm ẩn vào đến. Hiện tại nó chỉ có thể bỏ đi này nhất niệm đầu, làm một ăn hàng. Nếu là về sau ăn không được các loại ăn ngon thịt thịt, kia mèo vốn liền quá thê lương. Chuyện tiếp theo đó chính là ca xảo động môi son, chữ chữ hờn dỗi, hoa đào sâu kính một trận tân. Một phen kịch chiến về sau, hai người thế mà không cảm thấy mệt, ngược lại theo thân thể đến tinh thần đều một loại phi thường huyền diệu cảnh giới. Thậm chí bọn họ phát hiện làm chuyện kia về sau, tu vi của bọn hắn vậy mà hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Này thế mà còn có thể tăng lên tu hành, còn có cái gì dễ nói? Đương nhiên là tiếp tục làm. Không đúng, tiếp tục tu luyện. Mấy cái giờ sau, hai người mới ra khách sạn phòng. La Vân ngay lập tức liền hướng mèo đen làm hỏi. Mèo đen giải thích nói, hai người các ngươi truyền thừa, một cái chủ sinh một cái chủ chết, một cái vì âm một cái vì dương, một khi kết hợp chính là âm dương giao thái. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đối hai người các ngươi đều là có chỗ cực tốt. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy tới một bản song tu công pháp lời nói, được lợi sẽ còn càng lớn. Song tu công pháp a, La Vân tâm động, vậy khẳng định có thể giải tỏa rất nhiều mới tư thế a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.